Chương 466, biện giải. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, tại sao lại ở Mỹ, để chuyện gì nàng nhớ lại lần trước Phỉ Thúy trở về liền sách ra đời miệng, nói hai người thường xuyên đánh nhau, nàng nghe xong chỉ là cười cười, vẫn cùng Bích Ngọc mở ra khởi vui đùa, cảm thấy lời này khẳng định khoa trương, hiện tại xem ra, thật đúng là xác thực. Bích Ngọc trợn trắng mắt, nói ra đều tốt lời, hôm nay Phỉ Thúy không phải trở về nhà, sớm từ hộ thư đi ra ngoài thì nàng liền chào hỏi nói chuyện này, ngài đoán từ hộ thư như thế nào trả lời, hắn trên dưới đánh giá Phỉ Thúy, chỉ nói một câu, ngươi xuyên cái này váy hiển béo. Không đợi Bích Ngọc nói xong, Thẩm Thanh Lan liền xì cười ra, ta đã thấy vài lần từ hộ thư, nhìn hắn nói chuyện còn rất có phân tức, như thế nào cùng cô nương ra nói như vậy, khó trách Phỉ Thúy sinh khí. Bích Ngọc thở dài, không phải nói đi, Phỉ Thúy lúc ấy liền tức giận đến thằng nhảy, nửa điểm không khách khí, đem hắn quở trách một trận, hai người liền ở trong viện ngươi một câu ta một câu gây chuyện, nếu không phải phó mẹ Tả Hữu khuyên, đem từ hộ thư đẩy ra, còn không biết ầm ĩ tới khi nào. Thẩm Thanh Lan cười đến không kịp thở. Bích Ngọc cũng là lại thở dài vừa buồn cười, tiểu thư ngài nói, hai người bọn họ tình huống này, có thể ở cùng nhau nha nô thì trước kia còn tưởng rằng hai người bọn họ có tình cảm, nhưng như vậy tình cảm cũng vô pháp sống nha. Thẩm Thanh Lan xoa bụng, khỏe mắt lóe lệ quang. Điều này cũng khó mà nói, có lẽ có người sống chính là như vậy đâu. Phỉ Thúy thiên tính đơn thuần, yêu ngoan yêu ầm ĩ, không biết lớn nhỏ, bình thường tại trong phủ làm ầm ĩ quen, đi từ ra, tính tình này còn sửa không lại đây, nàng đối từ hộ thư là động tâm đâu, vẫn là tính cách cho phép, còn khó mà nói, nhưng từ hộ thư người này, hắn tại trước mặt người khác cùng tại Phỉ Thúy trước mặt hoàn toàn khác biệt, đây liền đáng giá nghĩ sâu xa. Bất quá chúng ta chung quy là người ngoài, không dễ làm dự, vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian lại nói. Đảo mắt lại là ngày hôm sau, sớm đứng lên, Thẩm Thanh Lan an vị trên giường ngẩn người, Thu Nguyệt cùng Đông Mai tiến vào hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt. Hai người lần đầu tiên bên người hầu hạ, mọi việc cẩn thận, hỏi trước qua Thẩm Thanh Lan, tiểu thư hôm nay có đặc biệt muốn xuyên xiêm y thì sao. Tùy Thẩm Thanh Lan vừa mở miệng, đột nhiên lại dừng lại, xoay người xuống giường, tự mình chọn một bộ mẫu đơn phấn hồng vùng hoa quân tử. Liền cái này đi. Thu Nguyệt triển khai, đại khen ngợi, thật xinh đẹp tiểu thư ngày xưa xuyên đến đều quá tố, cái này nhan sắc nhất sấn màu da. Thẩm Thanh Lan mím môi cười một tiếng, đến Lâm Thị chỗ đó, cũng bị Lâm Thị khen ngợi, đây liền đúng rồi, tiểu cô nương liền nên xuyên được tươi đẹp chút, ân, búi tóc cùng châu châm cũng phối hợp rất khá. Thẩm Thanh Lan làm nũng, mẫu thân nói hảo nhìn, sau này ta liền mỗi ngày như vậy ăn mặc chính mình, mẫu thân. Ta sáng sớm hôm nay chọn rất lâu châm gài tóc, đều không có thích, ta một hồi ra ngoài vòng vòng, mua mấy thứ trang sức. Đi thôi, khó được ngươi chủ động muốn đánh giá chính mình, muốn mua cái gì thì mua cái đó đi. Lâm Thị thấy nữ nhi xinh đẹp, trong lòng vui vẻ, dĩ nhiên là ngoan ngoan phục tùng. Một lúc lâu sau, xe ngựa ra thẩm phủ, Tiết Dương cùng Bích Ngọc đi theo, Thu Nguyệt cùng Đông Mai lưu lại trong phủ. Bích Ngọc thò đầu ra dặn dò Tiết Dương, tỉnh lại điểm. Đừng kinh ngạc ngựa, đây cũng không phải là chiến mã. Ta biết, Tiết Dương tính tình tốt được rất, lòng nói chính mình cũng không phải không lái qua xe ngựa, nhưng thê tử nhắc nhở, hắn liền thành thật đáp lời. Che mảnh, nô tỳ quay đầu che miệng cười, sau này như vậy liền rất tốt, nhường Tiết Dương theo, an toàn cực kỳ. Thẩm Thanh Lan lắc đầu bật cười, ngươi ngược lại là rất biết cho hắn sai khiến việc làm, nhưng ta sao có thể tổng phiền toái Tiết Dương. Bích Ngọc chu môi, có gì không thể Bích Ngọc. Người này cũng là người tự do, không cần giống như trước đây một ngụm một cái tiểu thư, ta mang ngươi đi ra, thứ nhất thân cận, thứ hai thói quen, Tiết Dương cũng không phải thẩm gia hạ nhân. Tiểu thư Bích Ngọc cảm đạm rồi thần sắc. Thẩm Thanh Lan giữ chặt nàng, được rồi, ta biết ngươi là cái niệm tình cũ, cảm ơn người, vậy chúng ta nói chuyện, ngươi ở tại thẩm phủ, chúng ta vẫn cùng từ trước đồng dạng ở chung, nhưng Tiết Dương, ngươi thật không thể sai xử hắn cho thẩm gia làm việc. Hắn bản không cần làm này đó. Bích Ngọc còn nghĩ biện giải, lại bị Thẩm Thanh Lan mỉm cười ngăn lại, buồn bực một hồi, thấp giọng hỏi, tiểu thư hôm nay chủ động muốn trên đường, không chỉ là mua trang sức đi. Thẩm Thanh Lan liền nhìn nàng một chút, cũng không nói, bên tai chậm rãi nhiễm lên hồng nhạt. Bích Ngọc nhẹ nhàng a câu, lập tức sẽ hiểu. Xe ngựa tại một nhà gọi là Minh nói trả lâu cửa dừng lại, Bích Ngọc đỡ Thẩm Thanh Lan xuống xe, quay đầu nói với Tiết Dương, ngươi xem điểm. Đừng có chạy lung tung. Tiết Dương nhận chân chân trả lời, tốt. Bích Ngọc không yên lòng, tiếp tục dặn dò, tiểu thư ở đây, sự quan trọng đại, ngươi được chú ý, nghĩ biện pháp đừng làm cho những kia không đứng đắn người tiến vào. Tốt. Thiết Dương muốn nói lại thôi, vẫn là chững chạc đàng hoàng đáp ứng. Thẩm Thanh Lan mím môi cười một tiếng, muốn nói chuyện, liền thấy một cái hỏa kế vội vàng ra đón, tiểu thư đến, mau mời, trên lầu nhã gian đã chuẩn bị tốt. Nàng không khỏi sửng sốt, trong lòng biết tất là vệ trưởng quân trước kia chào hỏi, gật gật đầu, mang theo bích ngọc đi vào. To như vậy trà lâu, trang hoàng thanh lịch tức giận độ, khắp nơi chi tiết gặp dùng tâm, chỉ là, như thế nào như vậy lạnh lùng, một người khách nhân đều không có hỏa kế rất thức thời, ven đường không nhiều lời nói, đem nàng nhóm đưa đến một cái nhã gian ngoài cửa liền rời đi, lúc này, chỉ còn chủ tớ hai người, liền bắt đầu khẩn trương. Bích Ngọc chỉ cách đó không xa nơi hẻo lánh, thấp giọng nói, nô tỳ trước gõ cửa, xác nhận một chút, tiểu thư đi bên kia chạm chạm, nếu là lời còn chưa nói hết, môn, mở. Vệ trường quân đứng ở cửa, xuyên một thân màu xanh sẫm xiêm y, lộ ra thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang, hắn đánh giá Thẩm Thanh Lan, mắt sáng ngời, tươi cười dịu dàng, hồi lâu chưa rời đi mắt, nghĩ khen một câu thật xinh đẹp, lại cảm thấy lời này quá lô mãng, đành phải đặt ở trong lòng. Thanh Lan, vào đi. Thẩm Thanh Lan chần chừ không tiến, vừa cúi đầu, lộ ra phấn hồng lỗ tai nhỏ, đến cùng cửa không thể lâu ngốc, nếu đến, chính là hạ quyết tâm hảo hảo khai thông, nàng mắt nhìn Bích Ngọc, vào đi thôi. Bích Ngọc lại nhẹ nhàng kéo nàng ống tay áo, tiểu thư, nô tỳ ở đằng kia canh chừng. Tự giác lui về phía sau hai bước. Thẩm Thanh Lan thật là không biết nói gì, đành phải chính mình đi vào, xem lên đến hắn cũng vừa đến không lâu. Trên bàn nước trà điểm tâm đầy đủ, nhưng không như thế nào động. Vệ trường quân cười khẽ, thay nàng giấu phía sau cửa đến gần, rất tự nhiên vì nàng châm trà. Hội Châu uống trà chỗ không ít, nhà này lục an trẻ xanh hương vị tốt nhất, ta nhớ ngươi yêu uống. Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, suýt nữa không phản ứng kịp chính mình khi nào nói với hắn qua này đó, mở mịn tiếp nhận trà sau mới nhớ tới Phân Ninh sự tình. Lúc trước mình ở Phân Ninh trà lâu uống trà, uống đều là lục an trẻ xanh. Hắn hẳn là khi đó nhớ kỹ. Cảm ơn. Thẩm Thanh Lan khẽ nhấp một ngụm, quả thật không tệ, thanh hương xông vào mũi, thần sĩ lưu hương, nàng kỳ thật cũng không phải đối lục an trẻ xanh tình hữu độc trùng, giờ phút này lại cảm thấy, quả thật không giống bình thường.